Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 367, người nói, đồ sách bên trên ghi chú chi này xuất từ Thanh Lúc Chu Sĩ Kiệt chi thủ gỗ lim quạt xếp giá cả tại 500.000 tương đương, ở giữa, răng sắt nhìn ra được cái này quạt xếp chân chính bảng giá ở nơi đó. Phùng Trung Lương tự nhiên cũng là nhìn ra được. Chút tiền ấy với hắn mà nói, như chín châu mất sợi lông, ngược lại là có chút thay răng sắt đau lòng túi tiền. Đừng lo lắng, trên đài cao người chủ trì ngay tại giới thiệu cái tiếp theo thương phẩm. VIP chỗ ngồi bên trong, răng sắt cùng Phùng Trung Lương lặng lẽ nói chuyện, lần này tiệc tối, siêu quần tỷ yêu cầu ta muốn quyên ra một khoản tiền. Vừa lúc ở cái này số, nàng duỗi ra ngón tay. So cái 8, số lượng, Phùng Trung Lương thấy được nàng vươn ra tay, đầu tiên là như có điều suy nghĩ, ngay sau đó lại hơi nghi hoặc một chút, rằng sắt xuất thân cũng không phú quý, nhưng nàng đối với phòng đấu giá chỗ loại tụ hội này giống như rất quen thuộc lạc. Trước đó dường như đã tham gia qua nhiều lần, Chu Sĩ Kiệt gỗ lim quạt xếp giá trị, nàng ở trong lòng cũng hẳn là có cái đo đếm. Cho nên mới sẽ làm ra một cái 800.000 chuẩn xác số lượng. Chứng minh trong nội tâm nàng đối với những vật này là có nhất định nghiên cứu. Những tình huống này, cùng xuất thân của nàng có thể cũng không ổn hợp, tóm lại là muốn quyên ra ngoài. Mua chút ta cũng không cần quần áo đồ trang sức, tiền cũng là hoa trắng lãng phí, chẳng bằng mua cái có ý nghĩa, nếu nói trước kia. Hai người quan hệ lạnh nhạt. Hắn muốn không để vào mắt nhân vật, chính là bưng lấy đắt đỏ vật ở trước mặt hắn. Hắn cũng là không chịu nhìn nhiều. Nhưng lúc này răng sắt nói muốn đưa hắn lễ. Tại trong mắt người bình thường xem ra đã là có giá trị không nhỏ vật. Phùng Trung Lương lại rất khó đem cái này quạt xếp cùng giá cả móc treo. Tiệc tối bên trong, thiếu nữ mở to một đôi mắt sáng mắt to, cười không ngớt, lúc này vừa vặn tháng 5. Muốn nóng hơn mấy tháng đâu, ngài đến lúc đó cầm quạt xếp, hướng trong nhà dán cây nho tiếp theo ngồi, phào ấm trà, nhìn xem sách, lung lay cây quạt, thời gian không đều đánh gửi tới rồi. Lời nàng nói, khiến cho Phùng Trung Lương ngẩn người, còn không có lên tiếng. Răng sắt lại nói, ngài không luôn nói, mùa hè đến, nóng đến hoảng a. Nói điều hòa không khí trong phòng tổng không bằng bên ngoài dễ chịu ta có nói qua sao? Phùng Trung Lương mở u bàn tay run rẩy, quai hàm cắn chặt lại tung. Những lời này hắn trước kia ngược lại là thường xuyên tại Phùng Nam trước mặt nhắc tới qua. Nhưng hắn có từng đề cập với Giang Sắt sao? Giang Sắt cùng hắn vãng lai rất nhiều. Hay là đi năm hắn ngã thương về sau? Giữa hai người cũng không phải là ngay từ đầu cứ như vậy thân cận. Năm ngoái mùa hè thời điểm, hắn thì có nói với răng sắt qua những lời này sao? Hắn quay đầu đi xem ngồi ở một bên khác tiểu lưu. Răng sắt nhìn một chút tờ đơn, xác định liền chụp cái này gỗ lim quạt xếp, dù là sau đó có người tranh đoạt, lại nhiều hoa một chút dự toán cũng là muốn lấy xuống. Nàng nhớ tới mấy năm trước một cọc chuyện xưa. Phùng Trung Lương ngày xưa một vị lão bạn, trăm phương ngàn kế lấy được một thanh tôn từ tường tự mình đề tự cũng vẽ tranh quạt xếp. Từng khiến Phùng Trung Lương cảm khái vài ngày, cái này cây quạt hắn muốn cầm tới, ngược lại là có thể đi lão hữu trước mặt khoe khoang một lần. Nghĩ tới đây, răng sắt cúi đầu mím môi cười cười, không có chú ý tới Phùng Trung Lương nhìn trong ánh mắt của nàng. Mang theo vài phần phỏng đoán. Đấu giá rất mau vào đi đến phần sau trình, Thịnh Kính Chi xuất ra một cái tinh lương gỗ lim hộp. Hộp bản thân chế tác khảo cứu, bên trong lại chỉ để vào một cái thẻ thôi. Thịnh Kính Chi đem hộp gỗ cầm trên tay, cười liền nói, phía dưới kiện vật phẩm này, là tất cả mọi người biết rõ. Hoa Hạ nổi danh đại đạo diễn, Trương Tịnh An bút mực Thịnh Kính Chi vừa mới nói xong. Không thiếu minh tinh nhất thời liền ngồi thẳng thân thể, rất có thể muốn lấy cái này ký tên ý tứ, tấm thẻ này nhẹ phiêu phiêu, cũng không đáng tiền, thậm chí không bằng chứa tấm thẻ hộp một góc đáng tiền. Nhưng viết tại trên thẻ chữ mà đáng tiền, viết cái chữ này mà người càng đáng tiền. Trương Tĩnh An ký tên. Ai không biết chương này hơi mỏng tấm thẻ. Đại biểu chính là có khả năng tương lai tiến vào đại đạo diễn đoàn làm phim một cái cơ hội đâu. Đám người ma quyền sát trưởng. Trong đám người, liền ngay cả lúc trước bị Phùng Trung Lương tức giận đến thổ huyết Phùng Nam đều đứng thẳng lưng. Sống lưng, thân thể hướng phía trước nghiêng. Hiển nhiên đối với cái này ký tên tình thế bắt buộc. Không ít ký giả truyền thông ánh mắt đem trong hội trường bầu không khí thu hết vào mắt. Trương Tĩnh An mỉm cười, giống như cũng không có phát giác được minh tinh ở giữa giờ khắc này sóng ngầm mãnh liệt. Cũng giống không có có ý thức đến mình ký tên vừa xuất hiện. Liền đã khiến cho đám người lực chú ý. Hai tay của hắn vòng ngực, tại Thịnh Kính Chi nhìn hắn thời điểm, hắn còn nâng lên một cái cánh tay phất phất tay. Mọi người đều biết, Trương Đạo đạo diễn phim, bộ bộ tinh xảo, từng đánh ra rất nhiều ưu tú phim, là các lớn phim giải thưởng bên trên khách quen Thịnh Kính Chi lúc nói lời này. Dưới trận người xem cổ động phát ra trận trận tiếng cười. Trương Tĩnh An cũng đi theo cười, nụ cười lại có vẻ hơi hững hờ. Nhưng mọi người có thể không biết, trừ cái đó ra, Trương Đạo vẫn là Hoa Hạ nhà thư pháp hiệp hội một thành viên. Tại đạo diễn phim sau khi, còn đối với hội họa, thư pháp đều có nghiên cứu, lại tạo nghệ không cạn. Thịnh Kính Chi nói xong, đem gỗ lim hộp bên cạnh một chút, để dưới trận người xem thuận lợi nhìn thấy hộp bên trong trang tấm thẻ. Trương Đạo chữ mà họa, có thể nói thiên kim khó cầu, trong vòng người đều lấy cầm tới Trương Đạo mặc bảo làm vinh. Hiện tại thời đại phong thái chỗ tổ chức lấy thắp sáng Hoa Hạ làm chủ đề từ thiện tiệc tối. Bên trong, Trương Đạo cố ý đưa ra ký tên thiệp chúc mừng, kế tiếp mời có ý hướng chư vị chuẩn bị. Hắn lại nói một lần đấu giá quy tắc, chương này ký tên, không nắm chắc giá, lấy 2, 5, 8 quy tắc đi lên điệp ra, nói cách khác, chương này ký tên, lúc ban đầu dơ bảng giá cả tại 200. 500, 800 lại đến 1.000, sau đó 1.200, 1.500, dạng này tuần hoàn dâng đi lên, thẳng đến cuối cùng, Trương Tĩnh An ký tên, so răng sắt trong tưởng tượng càng lửa, một đám lúc trước còn không nóng không lạnh các minh tinh. Lúc này tranh nhau chen lấn dơ bảng, trong tràng tình huống nóng này, cùng lúc trước an tĩnh bầu không khí so sánh, quả thực tất cả mọi người tranh nhau chen lấn. Chỉ sợ bị người khác vượt lên trước, Phùng Nam cũng đang không ngừng nhấc tay bên trong bài. 10 phút về sau, Trương Tĩnh An ký tên liền đã tăng tới 120.000 bảng giá. Lúc này một bộ phận minh tinh khi nhìn đến đối thủ cạnh tranh đông đảo về sau, thức thời lựa chọn buông tay, nhưng vẫn có rất lớn một bộ phận người chết cắn. Phùng Nam dần dần hơi không kiên nhẫn đi lên. Trên đài Thịnh Kính Chi đã niệm đến 120.000 giá tiền. Giờ bảng người còn có mấy cái. Phùng Nam không chút do dự giơ lên trong tay bảng hiệu. Triệu Quân Hàn nhíu mày, nhịn không được đưa tay đi túm nàng. Đủ rồi, đủ rồi. Phùng Nam quay đầu, cười lạnh một tiếng, đưa tay phủi phủi trường quyển phát, chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí. Trương Tĩnh An ký tên. Ta là muốn cầm tới tay, kịch liệt cạnh tranh làm cho nàng cái trán lọn tóc thấm ra mồ hôi mịn. Nàng xuyên mát lạnh, trong hội trường mở ra điều hòa không khí. Hơi lạnh số độ đã rất thấp, nhưng vốn cho là đơn giản ký tên chậm chạp bắt không được đến. Khiến cho Phùng Nam có chút tâm phù khí táo. Cơ hội này, ta làm sao cũng không thể để cho người khác. Nàng quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Cùng nàng đến lúc này còn tranh chấp người, trừ mấy cái hàng hai tiểu minh tinh bên ngoài, mấy cái một tuyến nữ tinh cũng ở trong đó, nàng thế nào cũng không thể thua. Khóc thiên đập đất cầu nguyệt phiếu, lăn lộn đầy đất cầu nguyệt phiếu, khóc ròng ròng cầu nguyệt phiếu. Nơi này ta có thể bày ra 18 tư thế, các ngươi chọn lựa một loại, nằm nhìn ta biểu diễn, ta đến động, converter, lắc mê trang. Hết chương.